PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, ngăn đường đá giống như. Vèo, Canh Long bên này vừa mới nhảy xuống. Một cây chạm tay đột ngột xuất hiện, hướng hắn đánh tới. Kia Canh Long lắc người một cái tránh thoát công kích. Nhìn chạm tay lại quẹo đi qua. Canh Long giơ lên tinh vân kiếm hướng kia chạm tay chém tới. Cong, cứng rắn tiếng va chạm xuất hiện. Nhìn tinh vân kiếm cũng chính là ở đó xúc trên tay lưu lại một đạo dấu ấn. Cũng không có đáp lời tạo thành quá lớn tổn thương. Canh Long không khỏi có chút buồn bực. Thầm nói vật này thật đúng là tà tính. Canh Long, đây là đồ đằng cái. Người công kích nó là không có dùng. Tiếp tục đi xuống hướng. Nếu như không có đoán sai lời nói. Tên kia bản thể đồ đằng. Hẳn là ở sơn cốc phần đáy. Không linh ngay từ đầu còn không dám xác định. Trải qua Canh Long vừa mới sau khi giao thủ. Hắn chính là nhìn cẩn thận. Chắc chắn chính là đồ đằng thủ đoạn công kích sau. Lập tức liền nhắc nhở Canh Long không muốn quá nhiều ở chỗ này dây dưa. Biết trong này phương pháp sau khi. Canh Long lập tức liền vọt đến một bên. Không để ý tới nữa những thứ kia chạm tay công kích. Hết tốc lực đi xuống lao xuống. Suy nghĩ tìm tới không linh nói đồ vật. Canh Long, thấy không? Là ở chỗ đó. Trong bệ đá lúc này cái kia đồ đằng. Chỉ muốn đem nó đánh ngã. Những thứ này chạm tay cũng sẽ không lại xuất hiện. Canh Long một bên lao xuống. Một bên né tránh đột nhiên giết ra công kích. Nghe được không linh nhắc nhở. Hắn theo không linh chỉ dẫn nhìn. Khi thấy một cái đạt tới cao mười mấy mét cột đá. Ngạo nghễ đứng vững ở đó. Canh Long dốc hết sức. Hướng kia cột đá bổ tới. Cũng chính là Canh Long công kích phải đến đạt đến trên trụ đá thời điểm. Một tiếng vang thật lớn. Vô số chạm tay xuất hiện. Đem Canh Long bao vây. Lôi kéo Canh Long hướng một bên ném đi. Hừ hừ. Xem ra kia cột đá chính là nó nhược điểm. Các ngươi càng như vậy. Lão tử càng đánh bại các ngươi. Lũ khốn kiếp. Tiếp chiêu đi. Canh Long quát to một tiếng. Hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn lấy ra. Một cái xoay mình mượn tinh vân kiếm công kích. Vọt tới thạch đỉnh đầu của trụ. Dùng sức đi xuống nhấn một cái. Hô to một tiếng. Hủy. To lớn sóng trùng kích lập tức xuất hiện. Hướng cột đá đánh vào đi qua. Đoán chừng là cột đá cũng cảm giác lần công kích này lợi hại. Chạm tay mãnh liệt ra bên ngoài toát ra. Muốn ngăn cản công kích này. Tiếc rằng những thứ kia chạm tay ở chạm được quang ba sau khi. Mỗi một người đều là biến thành mảnh vụn. Biến mất không thấy gì nữa. Đông đông đông. Liên tiếp mấy tiếng trầm đục tiếng vang phát ra. Cột đá nhưng là kết kết thật thật gần đến công kích. Nhìn trên trụ đá nửa đoạn ứng tiếng bể tan tành. Trực tiếp liền té xuống đất. Mà bốn phía chạm tay nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Canh Long biết đây là công kích hữu hiệu. Hắn một cái xoay mình rơi vào cột đá phần đáy. Tinh vân kiếm giơ lên. Hướng về phía kia cột đá phần đáy chính là một trận chém lung tung. Không có chạm tay bảo vệ sau khi. Cột đá nhưng là bình thường. Canh Long rất tùy ý liền đem kia cột đá cho chém ngã. Chắc chắn lại không chạm tay xuất hiện sau khi. Canh Long bên này vừa định đi theo tiết chiêu bọn họ hiệp. Không linh ngược lại ngăn lại Canh Long đạo. Canh Long đừng hoảng hốt. Ngươi xem nơi đó. Có phải hay không là có một hang đá. Nghe được không linh lời nói. Canh Long đi tới không linh chỉ dẫn địa phương. Nhìn nơi đó đúng là có một cái vừa vặn đủ một người đi lối đi. Canh Long năng lực cảm nhận hướng bên trong tìm kiếm. Bất quá đáng tiếc là. Ở trong đó hẳn là có cấm chế gì. Hắn cái gì cũng dò tìm không được. Ừ, trong này nhất định là có cổ quái. Đi thôi, chúng ta hay là trước với mọi người hiệp. Sau đó đồng thời tới tìm tòi. Canh Long không dám khinh thường. Đối với cái này không biết địa phương. Hắn cảm thấy hay lại là mọi người cùng nhau đi vào tốt. Vì vậy kia Canh Long liền đứng dậy. Hướng phía trên bay đi. Nhìn tiết chiêu bọn họ đều không có chuyện. Đang ở bờ bên kia chờ đợi mình. Kia Canh Long hoảng vội vàng khoát tay. Kêu mọi người cùng nhau đi xuống. Canh Long, người được giải quyết quái vật kia. Hơn nữa còn phát hiện này bảo động. Ta đã nói với ngươi, nhưng phàm là có cấm chế hang động, đồ bên trong cũng sẽ không kém. Hơn nữa, ta nhưng là nghe nói Đổng gia tổ tiên sở dĩ ở chỗ này thành lập lãnh địa. Chủ yếu cũng là bởi vì này phương bên trong không gian nhưng là có một địa phương thần bí. Truyền thuyết ở trong đó nhưng là đang đóng một cái siêu thần cảnh giới nhân. Người suy nghĩ một chút, có thể đang đóng loại cảnh giới đó nhân. Nơi này bảo vật còn có thể ít đi. Nếu như nơi này, thật có thể thông đến kia nhốt siêu thần cảnh giới nhân hang động. Chúng ta chuyến này nhưng là phát. Tiết Chiêu vừa nói tiện lợi tiến vào trước đến bên trong huyệt động. Canh Long bọn họ thấy vậy, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền đi vào theo. Người ra ra, này cái gì địa phương rách? Nếu như ta kia đại thần, bị giam ở nơi này địa phương khỉ gió nào? Đã sớm hỏng mất, Canh Long bọn họ cũng không biết đi bao lâu. Nhìn phụ cận vẫn là vô cùng hẹp hòi, chỉ đủ một người thông qua. Kia Canh Long cảm giác phi thường bực bội, trực tiếp tự ra âm thanh nói lẩm bẩm, hư, nhỏ tiếng một chút, trước mặt thật giống như có người. Đi ở phía trước Tiết Chiêu đột ngột dừng lại, kêu mọi người không nên động làm, mà chính hắn chính là cẩn thận từng ly từng tí hướng đi về phía trước đi. Đến lúc người kia bên cạnh, nhìn chỉ là một tượng đá sau, Tiết Chiêu nhưng là thở phào nhẹ nhõm, ồ, không đúng. Người này đem đường phong kín. Chúng ta có thể làm sao đi? Tiết Chiêu tiến lên một trận mầy mò. Cũng không có ở trên tượng đá tìm tới cơ quan. Nhìn Canh Long tới, liền tỏ ý Canh Long tiến lên thăm dò một phen. Canh Long ở khi đi tới sau khi đã thấy Tiết Chiêu đem kia tượng đá cho sờ toàn bộ. Hắn hướng về phía tượng đá gõ một cái. Chắc chắn tượng đá là thật tâm sau. Hệ thống tu luyện dùng được. Suy nghĩ nhìn một chút có thể hay không phát hiện một ít đầu mối. Ngăn đường đá giống như yêu cầu đặc định vật phẩm mở ra. Nhìn hệ thống tu luyện chỉ là cho mình một cái như vậy câu trả lời sau. Canh Long có thể là có chút buồn bực. Nếu có thể mở ra, ta còn cần ngươi làm gì? Như đã nói qua, này đặc định vật phẩm là cái gì? Hệ thống tu luyện cũng không có rõ ràng nhắc nhở a. Canh Long bên này vừa định hồi đầu lại nhìn một chút địa phương khác. Đột ngột phát hiện trên tượng đá có chút vấn đề. Bọn họ vừa mới đều là suy nghĩ ở trên tượng đá tìm cơ quan. Cuối cùng quên nghiên cứu tượng đá bản thân. Nhìn kia tượng đá trên tay. Một cái trống rỗng địa phương xuất hiện. Rõ ràng cho thấy ít đi nắm đồ vật. Canh Long lập tức liền phản ứng kịp. Kêu mọi người đang bốn phía tìm. Nhìn một chút có hay không có đối ứng đồ vật ở nơi nào. Canh Long, ta nhớ ra rồi. Kia bị chúng ta đánh nát chính giữa trụ đá. Hình như là có căn thạch đầu cây gậy. Chúng ta lúc ấy cho là hắn cũng là cột đá tạo thành bộ phận. Liền không có lưu ý. Trải qua không linh một nhắc nhở như vậy. Canh Long lập tức liền nhớ lại đến. Đúng là có chuyện như thế. Hắn kêu mọi người ở chỗ này chờ. Mà chính hắn là theo chân không linh đồng thời bước nhanh hướng bên ngoài chạy đi. Chờ đi tới cột đá bên cạnh. Nhìn cái kia thạch đầu cây gậy vẫn là để ở nơi đó. Canh Long thầm mắng mình hồ đồ. Mắt nhìn thấy thạch đầu cây gậy cô Linh Linh xuất hiện ở chính giữa trụ đá. Mình đương thời làm sao lại không có nhiều tưởng tượng. Đem vật này cho thu trong. Kia Canh Long thuận tay đem thạch đầu cây gậy rút ra. Ngay tại hắn đem thạch đầu cây gậy đem thả đến tùy thân trong túi áo thời điểm. Trong đầu hệ thống tu luyện âm thanh âm vang lên đạo. Đạt được thạch đầu cây gậy, có thể dùng đến mở ra ngăn đường đá giống như. Nhìn một cái này hệ thống tu luyện lại là có thể tự động phân biệt đạo cụ công dụng. Còn có mở ra công cụ, Canh Long đột ngột muốn từ bản thân ở bên trong tòa thành cổ gom những đầu lâu kia đến. Xem ra chính mình lúc rảnh rỗi sau khi có thể mang đầu lâu kia cho lấy ra, để cho hệ thống tu luyện cho tốt tốt nghiên cứu một chút. Tới ở hiện tại, Tuyết Nguyệt bọn họ còn đang đợi mình trở về. Canh Long đương nhiên sẽ không trì hoãn, trực tiếp liền hướng trong thạch động chạy đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.